bé cưng tinh quái mami của tôi sẽ dành. Chương 30, góc truyện audio.com. Nếu biết trước thì cô đã không chạy đi rồi. Trong lòng vừa tự trách vừa áy náy, cô vội cất bước vượt qua đống đồ bừa bộn đi tới trước mặt Tiểu Bảo, ôm bé từ dưới đất lên. Cơ thể bé vẫn mềm mại như trước nhưng lại lạnh kinh người. Lúc này Giang Tiêu Tiêu mới phát hiện điều hòa trong phòng mở nhiệt độ rất thấp. Cận Chi Thần cũng phát hiện ra điều này, lập tức tắt điều hòa. Giang Tiêu Tiêu ôm Tiểu Bảo ngồi lên giường, vừa kiểm tra xem bé có bị thương hay không, vừa kéo chăn bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của bé. Tiểu Bảo không động đậy tí nào, để mặc Giang Tiêu Tiêu bận rộn. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Giang Tiêu Tiêu mới ngồi xổm trước mặt bé, chạm tay vào mặt bé. Cục cưng ơi, con có ổn không? Còn nhận ra cô không? Cô là cô Tiêu Tiêu nè. Tiểu Bảo không lên tiếng nhưng hàng mi run rẩy, cuối cùng cũng có phản ứng. Giang Tiêu Tiêu kìm nén sự lo lắng trong lòng, đưa tay ôm bé ngồi lên đùi mình rồi nói tiếp. Con sao thế, nói chuyện với cô Tiêu Tiêu được không? Tiểu Bảo mở đôi mắt to tròn nhìn cô, một lát sau vành mắt bỗng đỏ lên. Thấy vậy, Giang Tiêu Tiêu lập tức hoảng hốt. Sao con lại khóc, có phải con buồn vì cô bỏ con lại nhà hàng, một mình chạy đi không? Cô giải thích với con được không? Tiểu Bảo mếu máo, đột nhiên vùi đầu vào lòng Giang Tiêu Tiêu khóc ầm lên. Giang Tiêu Tiêu giật mình, vừa luống cuống ôm bé vừa dỗ dành. Con đừng khóc, cô xin lỗi con. Cận Chi Thận lắng lặng đứng bên cạnh nhìn, cũng không ngăn cản, có điều ánh mắt anh nhìn Tiểu Bảo hàm chứa vẻ suy tư. Ít nhiều gì anh vẫn hiểu con trai mình, mặc dù thỉnh thoảng bé cũng giận lẫy, nhưng không gây sự vô cớ. Tối nay bé hành động như vậy ắt phải có nguyên nhân nào đó. Lúc anh đi tìm Giang Tiêu Tiêu, bé vẫn bình thường, có lẽ vấn đề nằm trong khoảng thời gian Cận Chi Dực đưa bé về. Nhân lúc Giang Tiêu Tiêu đang dỗ dành Tiểu Bảo, Cận Chi Thận dứt khoát mở cửa đi ra ngoài. Cận Chị Dực và Thẩm Mộ Bạch đang chờ bên ngoài, vừa trông thấy Cận Chi Thận, bọn họ đã hỏi ngay. Sao rồi, Tiểu Bảo có bị thương không? Có cần gọi bác sĩ đến đây không? Cận Chi Thận tiện tay đóng cửa, để Giang Tiêu Tiêu và Tiểu Bảo ở bên trong, sau đó trả lời. Đừng lo, không sao. Cận Chi Dực thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng trái tim cũng trở lại lồng ngực. Ngay sau đó, anh ta nghe thấy anh trai hỏi. Tối nay về nhà chú có nói gì với Tiểu Bảo không? Cận Chi Dực mờ mịt. Hả, đâu có đâu, em chẳng nói gì cả. Nghĩ kỹ rồi trả lời câu hỏi của anh. Giọng điệu của Cận Chi Thận mang ý cảnh cáo. Cận Chi Dực lại thấp thỏm, dè dặt đáp. Em không nói gì thật mà. Tối nay, sau khi anh đi em đưa cục cưng Tiểu Bảo về nhà cũng chỉ nói mấy câu trên đường thôi. Nói những gì? Cận Chi Thận hỏi đến cùng. Cận Chi Dực nhíu mày nhớ lại. Cũng chẳng có gì, em hỏi thằng bé đã xảy ra chuyện gì, sau đó Tiểu Bảo kể lại chuyện cô Giang chạy đi. Thế rồi em bảo, hả cô ấy không cần ba con cháu nữa à, vậy là bây giờ ba cháu đang theo đuổi người ta sao? Nói đến đây, cậu hai nhà họ Cận đột một dừng lại, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, mồ hôi lạnh túa ra. Thẩm Mộ Bạch lạnh lùng nhìn anh ta, bận bịu hồi lâu, hóa ra vấn đề bắt nguồn từ chỗ cậu à. Cận Chi Thận híp mắt lại, ánh mắt nhìn em trai cực kỳ đáng sợ. Cận Chi Dực sờn tóc gáy, vội vàng giải thích, anh ơi, em không cố ý đâu, lúc đó em chỉ buột miệng nói vậy thôi, em. Em cũng không ngờ một câu nói lại có thể ảnh hưởng lớn đến Tiểu Bảo như vậy. Góc truyện audio.com, Cận Chi Thận nhấc chân đạp anh ta một phát không lưu tình, sau đó quát to. Cút đi quỳ trước mặt tổ tiên cho anh, trời chưa sáng chưa được đứng lên, dứt lời anh xoay người đi vào phòng, không cho em trai mình cơ hội kêu oan. Cận Chi Dực nhào về phía trước. Anh ơi, nhưng đáp lại anh ta chỉ có một cánh cửa. Thẩm Mộ Bạch đứng bên cạnh vỗ vai anh ta tỏ ý thông cảm. Cậu nên cảm thấy may mắn vì anh cậu chỉ bắt cậu quỳ một đêm chứ không chặt chân cậu đi. Tốt nhất là cậu ngoan ngoãn thực hiện, đừng tiếp tục khiêu chiến giới hạn cuối cùng của cậu ta. Tiểu Bảo vẫn chưa bình phục đâu. Cận Chi Dực nghe xong chỉ đành suy sụp cất lời. Tôi đi quỳ đây, cuối cùng ngoài cửa cũng yên tĩnh lại. Bên trong cánh cửa, khó khăn lắm Giang Tiêu Tiêu mới dỗ dành được Tiểu Bảo. Lúc này, cậu nhóc đang núp trong lòng cô khóc thút thít. Cận Chi Thận tiện tay xách ghế tới đặt trước mặt hai người rồi ngồi xuống, hai chân bắt chéo. Sau đó, anh nói với Tiểu Bảo. Khóc xong rồi hả? Tiểu Bảo phớt lờ anh. Giang Tiêu Tiêu nhìn anh yếu ớt khuyên nhủ. Anh Cận, lúc này, anh đừng răn dạy bé nhé. Cận Chi Thận nghe lời cô, gật đầu đáp. Ừ tôi không răn dạy thằng bé, chỉ nói mấy câu thôi. Sau đó anh nhìn sang Tiểu Bảo. Thứ nhất, không phải cô Tiêu Tiêu không cần con nữa, chú út của con nói bừa đấy. Bà đã phạt chú ấy rồi, con có thể yên tâm. Nghe anh nói vậy, Giang Tiêu Tiêu mới bừng tỉnh, hóa ra chuyện là như thế. Bỗng dưng cô hơi chột dạ, bởi vì đúng là cô từng nghĩ đến điều đó. nhưng lúc này cô không dám nói ra. Mới hiểu lầm mà Tiểu Bảo đã hành động như vậy, nếu là thật thì chẳng phải bé còn quậy dữ hơn à, hình như Tiểu Bảo không tin, bé im lặng một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn Giang Tiêu Tiêu, đôi mắt đẫm lệ kia như đang hỏi. Thật không ạ, bị bé nhìn như vậy, Giang Tiêu Tiêu tan nát cõi lòng, vội vàng trịnh trọng gật. Thật đó, Tiểu Bảo nhận được câu trả lời này, sắc mặt mới dịu đi. Giang Tiêu Tiêu càng thêm chột dạ, thầm nhủ sau này mình không thể nảy sinh ý nghĩ rời xa hai ba con nhà này nữa rồi. Cận Chi thận quan sát mọi biểu cảm của cô, khóe miệng bất giác cong lên. Cuối cùng cũng giải quyết xong, anh càng thêm vui vẻ tiếp tục nói chuyện với con trai, lời lẽ không còn nghiêm khắc. Nhưng nổi giận vô cớ tắm nước lạnh, ném đồ, còn khiến nhiều người lo lắng là lỗi của con cần phải xin lỗi. Tiểu Bảo nghe vậy thì không vui tẹo nào, vốn định hừ một tiếng đầy kiêu ngạo nhưng ai dè Giang Tiêu Tiêu cũng hùa theo. Ba con nói đúng đó, ném đồ là hành vi sai trái, Tiểu Bảo là bé ngoan, không thể làm như vậy. Hơn nữa, nếu chẳng may bị thương thì ba con, chú út và ông bà nội sẽ rất lo lắng đó, con có biết không? Nghe tới đây, Tiểu Bảo rất tủi thân nhưng không dám nói gì, đành phải dùng hai tay túm chặt vạt áo của Giang Tiêu Tiêu và nói. Nếu con luôn là bé ngoan thì cô Tiêu Tiêu sẽ mãi mãi thích con chứ? Giang Tiêu Tiêu mỉm cười. Tất nhiên rồi, Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, sau này con sẽ không ném đồ nữa. Cận Chi thận ngồi xem bên cạnh tâm trạng hết sức vi diệu. Anh nói 100 câu chẳng bằng một câu của Giang Tiêu Tiêu, có phải con ruột không hả? Tiểu Bảo không quan tâm tới sự phiền muộn của ba mình, bé quậy cả đêm, bây giờ đã mệt lử thoáng cái đã dựa vào lòng Giang Tiêu Tiêu ngủ say. Cận Chi thận sợ cô mỏi tay, dứt khoát bảo, để tôi bế đi, Giang Tiêu Tiêu mỉm cười. Không sao, tôi bế cũng được, bé không nặng, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, lúc ngủ Tiểu Bảo vô cùng ngoan ngoãn, hàng mi dài vẫn còn ướt nước mắt thỉnh thoảng lại rung rung như hai cánh bướm trực bay đi, gương mặt nhỏ hắn phúng phính hơi ửng hồng khiến người ta yêu thích. Càng nhìn càng thích, Giang Tiêu Tiêu kìm lòng không đậu, đưa tay sửa lại mái tóc rối bù của bé, động tác dịu dàng như nước. Cận Chi thận lặng lặng ngắm nhìn, đáy mắt trào dâng dòng xoáy dịu dàng hết vòng này đến vòng khác. Sau đó, dường như có một hạt giống vô hình lặng lẽ nảy mầm trong lòng anh. Đồng thời, trong anh trào dâng nỗi kích động trước nay chưa từng có, làm cho anh chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên. Cô Giang, cô lấy tôi nhé. Khách chương.